Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Ngũ Tuyệt. Tương Dương Thành, theo Mông Cổ Quốc Sư cùng Hoắc Đô Vương Tử chết tại Tương Dương, tin tức khuếch tán ra. Biên quan càng phát khẩn trương, luôn luôn ngang ngược Mông Cổ không có cơ hội đều sẽ tìm cơ hội xuôi nam. Chứ đừng nói chi là hiện tại giống như này tốt lấy cớ. Bọn hắn một bên không ngừng hướng Đại Tống triều đình tạo áp lực. Muốn trực tiếp thu hoạch trên chiến trường để bọn hắn không ngừng tổn binh hao tướng Tương Dương. Thành thành chủ Quách Tĩnh đầu lâu. Không trực tiếp dựa vào chiến tranh, mà là dựa vào chính trị. Đối với tại bọn hắn đến nói, loại thủ đoạn này rất nhuần nhuyễn. Dù sao Kim Quốc chính là bị bọn hắn diệt đi. Nhạc Phi chuyện năm đó bọn hắn hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Mông Cổ Hoàng đế Mông Ca không cần nghĩ tới những thứ này. Bên cạnh hắn mưu sĩ tự nhiên sẽ vì hắn dâng lên dạng này mưu kế. Đã từng Đại Tống con dân, trước kia Kim Quốc nô lệ, hiện tại cũng biến thành Mông Cổ mưu sĩ. Bọn hắn đối với Đại Tống chính trị hết sức rất quen. Đối với những văn nhân kia tư thái quá cực kỳ quen thuộc. Dễ như trở bàn tay liền có thể thi triển ra dạng này mưu lược. Dù sao bọn hắn đã từng cũng thuộc về Đại Tống. Đại Tống có tứ thư ngũ kinh bọn hắn tất cả đều đọc qua. Cũng sẽ không so Đại Tống văn nhân chen vào một tơ một hào. Cùng Đại Tống văn nhân khác biệt chỉ ở với quốc gia khác biệt. Chỉ là thường ngày hết sức có hiệu quả mưu lược. Bây giờ tựa hồ lộ ra có chút không hiệu nghiệm, Đại Tống cũng không có như cùng đi ngày một loại xưng thần. Khó được ngạo khí một thanh, đã ở trên bàn đàm phán không có cách nào cầm tới muốn đổ vật. Mông Cổ sẽ thông qua chiến tranh tới bắt đến, biên quan ngưng tụ Mông Cổ đại quân càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều có Mông Cổ kỵ binh khắp nơi du tàu. Tìm hiểu tình báo. Điều tra Tương Dương thành tình huống cụ thể, mà Đường Huyền Minh thì tại trong thành Tương Dương, tiếp đãi những đỉnh tiêm kia võ lâm nhân sĩ. Ở trước mặt của hắn là giang hồ võ lâm trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Tóc cùng râu ria hỗn loạn sinh trưởng, xem xét liền không có trải qua quản lý, nhưng sắc mặt hồng nhuận, làn da oánh nhuận mà có quang trạch. Một đôi mắt linh động mà hoạt bát lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Vị này toàn chân giáo hiện có bối phận cao nhất người nhiều hứng thú vòng quanh Đường Huyền Minh. Đảo quanh, phảng phất đang nhìn một kiện cực kỳ chân quý bảo vật. Mà một vị khác Trung Nguyên Ngũ Tuyệt một trong Hoàng Dược Sư một thân trường bào màu bích lục. Áo bào bay lên như là người trong chốn thần tiên. Tuế Nguyệt ở trên người hắn lưu lại không ít vết tích. Ngay cả tóc của hắn đều đã hoa trắng. Không còn đỉnh phong thời kỳ Tuế Nguyệt. Nhưng từ hắn cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên y nguyên đó có thể thấy được hắn dung nhan khi còn trẻ là một vị cực có mị lực lão giả. Cùng bọn hắn hai vị này lão giả so sánh. Mặt khác hai vị đều là cực kỳ tuổi trẻ. Một vị là Quách Tĩnh vô cùng quen thuộc Dương Quá. Dương Quá trên mặt còn mang theo một chút non nớt, phảng phất mới ra đời thiếu niên. Mà ở bên cạnh hắn tiểu long nữ sắc mặt mang theo bệnh trạng giống như trắng bệch. Tựa như cũng không phải nhân gian nhân vật. Có một cỗ đặc biệt linh tính. Tiểu tử, ngươi triệu tập chúng ta đến nơi đây là có ý gì? Còn dùng anh cô uy hiếp ta. Không nói ra cái như thế về sau, ta hôm nay muốn đem ngươi đánh tới cái mông nở hoa. Lão ngoan đồng dựng râu trừng mắt, bên ngoài là đang chất vấn Quách Tĩnh, trên thực tế nhìn chằm chằm vào Đường Huyền Minh. Hắn thiên tính hiếu động, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu nhân tình thế sự. Hắn hiểu được Quách Tĩnh chất phác, lấy Quách Tĩnh tính cách, tuyệt đối sẽ không lấy anh cô uy hiếp hắn. Để hắn rời núi, mà nay thiên hạ ngũ tuyệt một trong đông tà Hoàng Dược Sư ngược lại lộ ra trầm mặc nhiều. Hoàng Dược Sư bản thân liền có gia quốc tình hoài. hoặc là nói thời đại này bất cứ người nào đều có dạng này gia quốc tình hoài. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung có thể tại Tương Dương Thành tử chiến, đồng thời cuối cùng chết tại Tương Dương Thành. Không hề nghi ngờ Trung Nguyên ngũ tuyệt một trong Hoàng Dược Sư tất nhiên là ủng hộ. Bằng không thì hắn sẽ không để cho hắn nhất nữ nhi mến yêu cùng cuối cùng để hắn cực kỳ hài lòng. Quách Tĩnh cứ như vậy chết tại Tương Dương Thành. Quách Tĩnh cho hắn thư bên trong đã nói thẳng Duệ Sĩ Doanh nguy hiểm. Nhưng Hoàng Dược Sư y nguyên việc nghĩa chẳng từ nan tới. Hắn là người đọc sách, đồng thời so thiên hạ tuyệt đại bộ phận người đọc sách đều nhiều. So đám kia tại Lâm An Thành Phong Vương bái tướng văn nhân cũng không chút thua kém. Chỉ là đám người kia tại trong triều đình độc chiếm vị trí đầu. Hắn thì trong giang hồ một mình phẩm vị nhân sinh cô độc. Cư miếu đường chi cao thì lo dân, chỗ giang hồ xa thì lo quân. Nho gia thiên địa quân thân sư dạy bảo cho tới bây giờ đều ở trong lòng. Bởi vì tại miếu đường bên ngoài, bởi vì trí tuệ tài tình không kém hơn bất luận cái gì đỉnh tiêm văn nhân tài tử. Đông tà có thể thấy rõ ràng toàn bộ giang hồ, cũng có thể thấy rõ ràng toàn bộ Đại Tống. Vì vậy, hắn chủ động thoái ẩn tị thế, triệt để đối với Đại Tống đã mất đi lòng tin. Hắn biết Đại Tống dạng này chính sách vận hành xuống dưới tất nhiên sẽ nghênh đón hủy diệt. Lại bất lực cải biến, chỉ có thể lựa chọn lánh đời không ra. Mà nay đường huyền minh cho hắn chỉ một con đường. Mặc dù là một đầu vô cùng quanh co con đường, nhưng hắn lại nguyện ý đi một chút, đi thử một chút. Đường huyền minh thấy được Đông Tà Hoàng Dược Sư trầm mặc. Biết vị này Trung Nguyên ngũ tuyệt một trong nhân vật đã nguyện ý gia nhập. Trong lòng buông lỏng, ngược lại cười nhìn xem Chu Bá Thông, ngược lại là đem lão đầu này giật mình. Hắn giống đứa bé một loại tung ra đi thật xa, gọi to, người đột nhiên đối với ta cười cái gì? Cười đến trong lòng ta hốt hoảng. Đường huyền minh đối với cái này một mực bảo trì xích tử chi tâm. Ngoan đồng cười nói. Nếu là ngươi có thể ở sau đó một đoạn thời gian hoàn toàn nghe hiệu lệnh của ta, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, toàn chân giáo sẽ trở thành quốc giáo, truyền khắp thiên hạ. Lão ngoan đồng gãi đầu một cái, không tin mà hỏi, thật sao, ngươi có năng lực như thế? Toàn chân giáo trên thực tế vẫn luôn treo ở lão ngoan đồng trong lòng. Sư huynh của hắn Trung Thần Thông Vương Trùng Dương Lâm thời trước đó đem toàn chân giáo giao phó cho hắn, để hắn trời sinh tính nhảy thoát, không có cái kia kiên nhẫn xử lý toàn chân giáo sự vật. Đại bộ phận đồ vật đều bị hắn giao cho toàn chân thất tử đi xử lý. Hắn căn bản không có đi trưởng quản cái kia to như vậy tông giáo. Mà toàn chân giáo tại toàn chân thất tử trong tay cũng không có kéo dài lớn mạnh. Quách Tĩnh mang theo Dương Quá bên trên toàn chân giáo thời khắc. Mông Cổ Vương Tử Hoắc Đô mang theo một đám giang hồ bất nhập lưu nhân sĩ xâm nhập mảnh này chung. Nam Sơn ẩn cư chi địa. Để toàn chân giáo độc chiếm thiên hạ ngao đầu thanh danh lập tức bại hoại. Thiên hạ đạo thống đầu nguồn thế mà bị một đám giang hồ bất nhập lưu nhân sĩ xâm nhập. Chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ, nếu là có thể để toàn chân giáo trở thành Đại Tống quốc giáo. Lão ngoan đồng trong lòng là 100 nguyện ý, nhưng hắn tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đáp ứng đường huyền minh. Rất dễ dàng đáp ứng, người khác sẽ không trân quý. Đây là anh cô dạy nàng. Cho nên lão ngoan đồng cố ý hổ lấy khuôn mặt, mặc dù Hạc Phát Đồng Nhan hắn hổ lấy khuôn mặt bộ dáng nhìn lên rất cổ quái. Tựa như tiểu hài tử phụng phịu trừng trong mắt, nhưng đường huyền minh vẫn là cưỡng ép nhịn xuống không cười. Cực phẩm, trái với đạo nghĩa sự tình ta cũng sẽ không làm. Nếu là giúp đỡ các ngươi sĩ quan binh cướp bóc đốt giết, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta thế nhưng là toàn chân giáo cao nhân. Hắn cố ý sửa sang trên đầu tạp nhạp hư phát, kém chút để đường huyền minh cười trận, nhịn nửa ngày, chứa một bộ nghiêm chỉnh sắc mặt, gật đầu nói, yên tâm,